Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 476, làm chính mình. Để cho người khác đi nói đi. Mourinho Chelsea rất ít đi đá 4231. Bọn họ càng am hiểu 433 hoặc là phổ thông 442. Vì lẽ đó chiến thuật trận hình còn muốn một quãng thời gian thích ứng. Clark rõ ràng điểm này. Nếu là có lựa chọn, hắn không muốn để cho đội bóng đánh không thích ứng trận hình. Có thể hiện tại Chelsea không có cách nào. Hắn cũng hy vọng đội bóng có thể phát huy càng mạnh hơn thực lực. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ở trên trận hình làm ra điều chỉnh. Đây là một cái hợp lệ huấn luyện viên trưởng công tác. Mỗi cái đội bóng đều là không giống. Nhằm vào không giống đội bóng, liền muốn có sự khác biệt đấu pháp. Nếu như cưỡng chế sử dụng 433 hoặc 442 chiến thuật, Clark cũng có thể làm được. Nhưng vậy tuyệt đối là lãng phí Chelsea mạnh mẽ ngôi sao bóng đá tài nguyên. Không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực. Như vậy hắn áp lực gặp càng to lớn hơn. Truyền thông sẽ cho rằng hắn không có năng lực mang đội Chelsea. Này thường thường chính là nhà giàu đội bóng huấn luyện viên trưởng buồn phiền. Đội bóng ngôi sao bóng đá một đống lớn. Then chốt là muốn cho bọn họ đều có rất nhiều ra trận thời gian. Đây là rất khó khăn. Dù sao bóng đá thi đấu là đoàn thể vận động. Nếu như có ngôi sao bóng đá vị trí lặp lại, trận hình đấu pháp muốn an bài thật liền trở nên rất phức tạp. Có điều cũng còn tốt. Mọi người đều biết 4231 là Clark sắp xếp tân trận hình. Nếu như có thể nhanh chóng thích ứng trận hình, ở cạnh tranh vị trí chủ lực trên liền càng có lợi. Vì lẽ đó huấn luyện lúc mỗi người đúng là đều rất nỗ lực. Trên thực tế, hiện tại Chelsea bên trong cạnh tranh phi thường kịch liệt. Các cầu thủ phòng thay đồ ở chung khá tốt. Nhưng đến sân huấn luyện, so với trên sàn thi đấu cạnh tranh là rất rõ ràng. Tỉ như truyền thông trong miệng cái gọi là Chelsea tứ đại thiên vương. Lampard, Essien, Makelele, Balak, này bốn tên cầu thủ thực lực đều tương đương mạnh mẽ. Hơn nữa đều am hiểu đánh giữa sân trung lộ. Mỗi người đơn độc lấy ra, đều đầy đủ ở đội bóng nhỏ đá công phòng thủ hạt nhân. Hơn nữa còn có thể phát huy tương đối tốt. Như vậy hiện tại ở một nhánh đội bóng, bọn họ nhất định phải nỗ lực tranh thủ vị trí. Coi như là thay phiên, mấy người đều muốn thường thường ra trận đều rất khó khăn. Vì lẽ đó giữa bọn họ cạnh tranh rất kịch liệt. Không chỉ là giữa sân, vừa trên đường Robben, Dâu Câu, Ray Philip các cầu thủ cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Trước sân Shevchenko, Drogba, Kalo cạnh tranh cũng đồng dạng kịch liệt. Nói chung Chelsea bên trong cạnh tranh bầu không khí rất dày. Điều này cũng để các cầu thủ ở huấn luyện lúc trở nên càng cố gắng. Thích ứng cái tân trận hình là cần thời gian. Ai trước tiên có thể thích ứng thì có ưu thế. Clark nhìn thấy mỗi người đều rất nỗ lực thích ứng chiến thuật liền rất cao hứng. Có điều chủ yếu vẫn là Leon. 4231 trong trận hình. Ba trung gian cái kia chính là trước sân hạt nhân. Nếu là cùng ngang nhau cấp bậc đội bóng thi đấu, trận hình kéo không ra, cũng có thể tính là công phòng thủ hạt nhân. Vị trí này đội bóng tứ đại thiên vương đều có thể đảm nhiệm. Có điều lựa chọn tốt nhất vẫn là Leon. Leon năng lực cá nhân còn mạnh hơn bọn họ ra không ít. Leon cũng ở thích ứng 4231 trận hình. Hắn so với những người khác có thể làm càng tốt hơn. Hắn trải qua Roma một cái mùa giải, trải qua Liverpool một cái mùa giải. Bất kể là Roma vẫn là Liverpool, sử dụng trận hình cơ bản đều là 442 hoặc 4231. Mà trải nghiệm của hắn bên trong, đảm nhiệm hạt nhân nhân vật cầu thủ thời điểm cũng không ít. Vì lẽ đó hắn đối với tân trận hình thích ứng rất nhanh. Có điều muốn nói có thể biểu hiện như thế nào hay là muốn xem so tài. Nếu như gặp phải đối với mình phòng thủ phi thường nghiêm mật, đồng thời có thể làm tốt vô cùng đội bóng, Leon cũng không có thể xác định liền hoàn toàn có thể lấy hạt nhân kéo toàn bộ đội bóng. Có điều hắn đúng là có lòng tin mình có thể biểu hiện tốt. Từ Roma đến Liverpool, lại tới hiện tại Chelsea. Hắn năng lực cá nhân là vẫn tăng trưởng. Đến hiện tại coi như kỹ thuật phương diện, hắn cũng dám nói mình ở Chelsea là số 1 số 2. Chớ nói chi là cái khác. Vì lẽ đó hắn đối với mình là tương đương có lòng tin. Bất luận đối mặt ra sao phòng thủ, chỉ ít hắn chắc chắn chính mình biểu hiện sẽ không quá kém. Trong quá trình này, nước Anh truyền thông đã bắt đầu nhằm vào dưới vòng giải đấu làm đưa tin. Vòng kế tiếp giải đấu Chelsea đối thủ là Liverpool. Đây là một hồi Premier League tứ cường tiêu điểm cuộc chiến. Hai cái mùa giải tới nay, Benitez cùng Mourinho giao thủ vẫn có thể hấp dẫn hết thảy fan bóng đá ánh mắt. Mùa giải trước Leon ở Liverpool, Liverpool thoáng có ưu thế. Mà hiện tại Leon đến Chelsea, Mourinho rời đi Premier League đi tới Serie A. Như vậy hai đội giao thủ gặp có kết quả gì đây? Không ai có thể nói rõ ràng sở. Mùa hè bên trong Liverpool bán đi Leon, bán đi Cissé, bán đi Morian. Hàng tiền đạo có thể nói vì là không còn một mống. Những vị trí khác như là lão tướng Haman cũng rời đi Liverpool đi tới Man City. Có điều Liverpool cũng mua không ít cầu thủ. Hà Lan xạ thủ quy cùng nước Anh tiền đạo Crowe là Liverpool to lớn nhất tác phẩm. Hai người liền tiêu tốn Liverpool 35 triệu euro. Will tiền đạo Bellamy đến càng là gia tăng rồi hàng tiền đạo lực cạnh tranh. Liverpool vì hắn mở ra 9 triệu euro. Ngoại trừ hàng tiền đạo ở ngoài. Giữa sân phương diện, Liverpool từ Birmingham dẫn vào nước Anh xuất sắc tiền vệ cánh phải Pennant. Tiêu tốn 910 vạn euro. Hai gã khác trung vệ, người Argentina Paleta cùng Wolverhampton Lescott tính gộp lại cũng dùng đi tới 10 triệu euro. Nhiều vô số tính gộp lại, Liverpool mùa hè tập trung vào cũng có hơn 62 triệu euro. Hơn 62 triệu euro tập trung vào. Hơn nữa Pongo, Dayao, Letalek khác mọi người trở về. Liverpool đội hình vẫn có tăng mạnh. Benitez trong tay nắm giữ càng nhiều xuất sắc cầu thủ. Này muốn so với mùa giải trước hàng tiền đạo chỉ có Leon một người. Hai cái đường biên không người nào có thể dùng tình huống tốt hơn nhiều. Bán đi Leon, mua được một đám đang tuổi phơi phới xuất sắc ngôi sao bóng đá. Đến tột cùng thực lực là mạnh vẫn là yếu đi. Không ai nói rõ được. Có điều cùng Chelsea khá là đến xem. Truyền thông vẫn là càng thiên về với Chelsea. Không nói ưu thế sân nhà cái gì. Chelsea thực lực tuyệt đối là tăng mạnh. Cứ việc Mourinho rời đi đội bóng. Nhưng Chelsea đội hình tuyệt đối là càng hoa lệ. Đừng nói chủ lực của bọn họ đội hình. Chelsea hoàn toàn có thể lấy ra hai bộ hoàn toàn khác nhau đội hình. Đồng thời này hai bộ trận hình ngôi sao bóng đá giá trị bản thân tính gộp lại tuyệt đối so với Liverpool không ít. Đây chính là chồng chất ngôi sao bóng đá chỗ tốt. Có mấy người hay là cho rằng này cùng có thể phát huy thực lực không quan hệ. Nhưng thường thường ngôi sao bóng đá chính là thực lực. Coi như càng cường điệu toàn thể Barcelona. Cũng có Messi, Ronaldinho như vậy ngôi sao bóng đá. Bọn họ cũng như thế muốn dẫn vào càng xuất sắc trước sân. Hậu trường cầu thủ tăng mạnh thực lực. Ngôi sao bóng đá chính là đội bóng cơ sở. Có người có thể dùng mới có thể xếp ra càng mạnh hơn trận hình. Ở về điểm này, Chelsea so với Liverpool dẫn trước ra rất nhiều. Có điều truyền thông đưa tin vẫn cứ là quay chung quanh Leon. Leon mùa giải trước còn hiệu lực Liverpool. Cùng Liverpool đồng thời vệ miện vô địch Champions League. Hiện tại đi tới Chelsea vẫn là lần thứ nhất đối mặt ông chủ cũ. Hắn sẽ cùng trước đây rất nhiều đội hữu cùng chàng thi đấu. Đây là tương đương có ngao đầu đưa tin. Đây là một hồi thuộc về Leon thi đấu. Manchester báo thể thao coi đây là tiêu đề đến đưa tin thi đấu. Leon rời đi Liverpool sau. Lần thứ nhất nghênh chiến ông chủ cũ. Hắn sẽ cùng đã từng không ít Liverpool bạn bè lại đứng ở đồng nhất sân bãi trên. Nhưng hiện tại hắn đại biểu chính là Chelsea. Bọn họ sẽ là đối thủ. Đến lúc đó đi tới Stamford Bridge cổ động viên Liverpool tâm tình sẽ rất phức tạp. Bọn họ đối với Leon khẳng định là chống đỡ. Bởi vì Leon mùa giải trước vì là Liverpool bắt được một tòa cúp C1. có thể hiện tại Leon nhưng là đối thủ của bọn họ. Có điều ở trước đó, Leon tâm tình đại khái cũng sẽ rất phức tạp, cùng đưa tin nói không giống nhau. Leon tâm tình không có chút nào phức tạp, thi đấu trước, hắn còn có tâm tình cùng đội hữu đùa giỡn, nói muốn tiến vào mấy cái bóng. Phảng phất đối thủ Liverpool cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Này không phải hắn đối với Liverpool không có cảm tình, mà là hắn đã quen nghề nghiệp bóng đá. 4 cái mùa giải, hắn từ MU đến Wigan Athletic, từ Wigan Athletic đến Roma, lại từ Roma đến Liverpool, lại từ Liverpool đến Chelsea, không ngừng đổi đội bóng. Hắn đều có chút mất hứng. Kỳ thực hắn kiếp trước có chút mọt game tính cách, cũng không muốn không ngừng đổi hoàn cảnh. Có thể hiện tại là không có cách nào. Nguyên nhân chính là hắn biểu hiện quá tốt. Trước đây câu lạc bộ đều là không nhịn được tiền tài mê hoặc đem hắn bán đi. Mà chính hắn đối với những này đội bóng kỳ thực cũng không cái gì trung thực tính có thể nói. Có thể đến một nhánh tân đội bóng, hắn sẽ thích nơi đó cổ động viên. Bởi vì fan bóng đá gặp chống đỡ hắn. Nhưng loại này chống đỡ kỳ thực là xây dựng ở hắn biểu hiện tốt cơ sở trên. Nếu như hắn biểu hiện không tốt, căn bản sẽ không có fan bóng đá chống đỡ hắn. Chân chính chống đỡ hắn cổ động viên là những người cùng hắn có quan tâm, chạm trổ ở trong xương gặp chống đỡ hắn người. Tỉ như cổ động viên Munich, hắn là Munich người, coi như xuyên Việt tới. Hắn thân thể cũng là Munich người. Trước đây Leon là thuộc về Munich. Hết thảy cổ động viên Munich đối với mình địa phân biệt ra cổ động viên đều sẽ có cảm giác thân thiết. Coi như ở World Cup trong lúc, cũng không có thiếu cổ động viên Munich chạy tới chống đỡ hắn. Lại tỉ như cổ động viên Manchester United. Hắn bắt đầu đi tới nơi này thế giới, liền bị MU bán đi. Nhưng không thể phủ nhận chính là, ở bóng đá lĩnh vực tới nói, hắn là cái MU người. Coi như có lúc MU là đối thủ của hắn, những người cổ động viên Manchester United vẫn là đem hắn xem là MU người. Bởi vì hắn xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Này đã đầy đủ, cũng chỉ có hai địa phương này. Hắn gặp có chút một ít trung thực tính. Hiện tại muốn đối mặt Liverpool, hắn không có cảm giác gì. Duy nhất cảm giác chính là đối mặt Gerrard chờ người quen thuộc. Cảm giác rất hưng phấn. Hắn hy vọng có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút. Đây là đối với bằng hữu tôn trọng. Cũng là đối đối thủ tôn trọng. Ở sau khi kết thúc huấn luyện, tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, Leon cũng nói đến điểm này. Ta rất chờ mong thi đấu. Ta hy vọng mình có thể ở thi đấu bên trong biểu hiện càng tốt hơn. Vừa nãy ta ngay ở cùng dâu đàm luận thi đấu. Hắn nói hy vọng có thể ghi bàn. Ta nói ta tốt nhất là có thể đi vào 3 cái bóng. Như vậy ta gặp rất cao hứng. Hắn nói như vậy, Chelsea truyền thông nghe rất cao hứng. Trước Leon ở Liverpool, hắn nói ra lời nói tương tự. Bọn họ liền cảm giác phi thường khó chịu. Nhưng hiện tại Leon là Chelsea một thành viên. Hắn nói muốn ghi bàn là tiến vào Liverpool bóng. Bọn họ tự nhiên sẽ rất cao hứng. Đương nhiên, ngược lại Liverpool truyền thông liền không cao hứng. Bọn họ trích dẫn Leon nguyên văn. Đồng thời đem một đống như là vong bàn. Nhanh như vậy liền bị tiền tài thu mua. Hắn lại muốn tiến vào Liverpool 3 cái bóng. Không biết bồi dưỡng, hắn Benitez nghe xong có cái gì cảm tưởng, loại hình lời nói dồn dập đặt ở Leon trên đầu. Leon biết những này đưa tin, nhưng chỉ là không đáng kể nhún nhún vai. Hắn không thể không để cho người khác đi đưa tin. Đặc biệt là hiện tại hắn tiếng tăm tốt như vậy. Toàn thế giới khắp nơi đều ở làm hắn đưa tin. Trong đó tán dương chiếm đa số. Nhưng phê bình cũng tuyệt đối không ít. Đối với Chelsea đối thủ tới nói, chính mình biểu hiện thật không phải là tin tức tốt. Bọn họ tự nhiên sẽ phê bình chính mình. Lấy này nỗ lực ảnh hưởng chính mình phát huy. Hoặc là nằm ở đồng thời cái khác mục đích. Tỉ như dùng ngao đầu hấp dẫn độc giả chờ chút. Nói chung đưa tin có thật thì có hoài. Hắn không thể làm cho tất cả mọi người thỏa mãn. Hắn không để ý. Hắn bây giờ đã không phải mấy cái truyền thông đưa tin liền có thể ảnh hưởng. Coi như là Liverpool bản fan bóng đá. đối với hắn cũng có cố định ấn tượng. Mấy thiên đưa tin căn bản ảnh hưởng không được hắn ở fan bóng đá bên trong hình tượng. Toàn thế giới? Không, không như vậy rộng rãi. Toàn nước Anh ai còn không biết tính cách của hắn. Hắn chính là người như vậy. Làm chính mình, để cho người khác đi nói đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.